gocchuyenaudio.com, tiến độ ta muốn, có đan dược hay phương pháp này nhanh chóng hơn không? Kiếm Linh trợn mắt khinh thường, đại ca, ngươi biết cửu trọng đan là thứ gì không? Nếu như nó cũng không đủ tư cách, vậy ngươi còn trông cậy vào thứ gì? Thứ cao cấp nhất chúng ta có thể lấy ra cũng chính là nó đấy. Cách Trương.